Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, đệ 1196 chương thân nhẹ tựa lông chim. 3. Sao sao sao, Phúc, ngươi chính là không sai biệt lắm có 10.000 tuổi, đã sớm hẳn là thành thục đi. Dương Tử Mi nhịn không được phun cười, nếu không có gặp được ngươi, liền tính lại quá 10.000 tuổi, ta còn là nguyên lai như vậy, chưa nói tới thành thục là cái gì. Tuyết Hồ trả lời, có ý tứ gì, chẳng lẽ ta là ngươi ủ chín tề? Dương Tử Mi có điểm khó có thể lý giải lời này, ở không có gặp được ngươi phía trước, ta 100 năm như 1 ngày. Quá cường điệu phục nhật tử, sơn gian thôn dã, vô dục vô cầu, cũng chỉ là nhìn nhật tử từng ngày trôi đi, mà ta vẫn như cũ còn bất lão bất tử bất diệt. Thật giống như một cục đá giống nhau, không có vui buồn tan hợp, không có thay đổi rất nhanh, không có vướng bận, nhưng là gặp được ngươi, ta bắt đầu có vướng bận. Tâm tình cũng liền hoàn toàn bất đồng, lại trải qua một kiếp, bắt đầu có vui buồn tan hợp u sầu. Bởi vậy, thành thục Tuyết Hồ ngữ khí thực nhẹ thực đạm, lại giống một cục đá tạp hướng Dương Tử Mi tâm ni. Nàng nhìn hắn kia hơi hơi ngưỡng mặt, phát hiện hắn kia luôn luôn thanh minh đồng mắt, có nào đó khác cảm xúc, loại này cảm xúc, thật giống như dây nhỏ giống nhau. Ở nàng trong lòng không ngừng mà cuốn quanh, lạc vào nàng trong lòng. Từ lần này tái kiến Tuyết Hồ sau, nàng liền rõ ràng mà cảm giác được Tuyết Hồ giống như tâm tình trầm trọng, vẫn luôn buồn bực, không vui ít lời bộ dáng. Nàng còn tưởng rằng, đó là bởi vì hắn gặp thiên kiếp, bị hủy dung nguyên nhân. Lại không ngờ, là bởi vì chính mình, kia Tuyết Hồ. Ngươi có phải hay không thực hối hận gặp ta? Nàng thật cẩn thận hỏi. Có phải hay không bởi vì gặp được ta, làm ngươi bắt đầu có vướng bận, do đó sống được rất mệt? Nha đầu ngốc, Tuyết Hồ hồi nhìn nàng, duỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, dỗi nói, ngươi đây là cái gì ý tưởng đâu? Gặp được ngươi, ta một chút đều không hối hận, ngược lại cảm giác thực may mắn. Đối với ngươi có vướng bận, cũng không phải mệt, mà là bắt đầu rõ ràng mà cảm giác chính mình cuối cùng có sống tư thái. Ta vừa mới nói, trước kia ta sống được thật giống như một cục đá, hiện tại sống được giống cá nhân. Dương Tử Mi minh bạch hẳn ý tứ, chớp mắt xem hắn, ý của ngươi là nói ngươi càng thích hiện tại sống được giống cá nhân. Ân, cục đá cứ việc sẽ không chết, có thể bất tử bất diệt, một con đại mấy chục vạn năm, nhưng là lại có ích lợi gì? Đó là hoàn toàn không có sinh mệnh ý nghĩa, sống ở đợ đoạn không có gì khác nhau. Nhưng là sống được giống người đâu, có vướng bận, có vui buồn tan hợp, có sợ hãi bàng hoàng bất ân. Đây là một kiện làm nội tâm phong phú sự tình tốt, tăng cường chính mình tồn tại cả mờ ni. Tuyết Hồ gật đầu, có điểm thâm ảo. Dương Tử Mi thè lưỡi, ngây ngô cười nói, nhưng ta còn là minh bạch, ngươi không có hối hận gặp được ta. Ha ha, bổn nha đầu. Tuyết Hồ phiên nàng một cái xem thường, sau đó sờ sờ chính mình trên đầu vải bố trắng. Ngươi đã nói phải cho ta làm đỉnh đầu mũ, khởi công không có. Dương Tử Mi mặt nháy mắt đỏ, nhe răng, cái này còn không có bắt đầu. Ân, hừ hừ. Tuyết Hồ cố ý giả bộ một bộ tức giận bộ dáng, ta liền biết ngươi là sẽ quên chuyện này, ngươi cũng chỉ nhớ rõ ngươi Long Trục Thiên, mà không đem ta Tuyết Hồ để ở trong lòng. Ta sinh khí, thật sinh khí lạp. Dương Tử Mi khẩn trương nhìn hắn, ngươi không phải như vậy keo kiệt người đi? ta không phải keo kiệt người, ta là keo kiệt hồ ly. Tuyết hồ trắng nàng liếc mắt một cái nói, ngươi cũng không biết, ta hai ngày này là cỡ nào chờ mong có thể mang lên ngươi thân thủ làm mũ, mà không phải buộc chặt này khó coi vải bố trắng. Ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Ta đi tìm gợn sóng đi, đi thôi đi thôi. Gợn sóng ở cùng tiểu tiên chơi đâu, mới sẽ không lý ngươi này chỉ chuyên môn khi dễ nàng đại hồ ly. Dương Tử Mi phiết miệng, ta đây ngủ. Tuyết hồ nói xong nhảy xuống thụ, thân mình chợt lóe, cư nhiên thật sự biến mất. Sao sao sao sao, hết chương.